Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 Mạ Vàng Anh Thi 02. Phùng Viễn bên kia đơn tử một chấm dứt, Trần Dương bốn người cũng không có lại lưu lại ý tứ. Trưa hôm đó liền rời đi, nhưng thật ra Cát Thanh ở bọn họ phải đi thời điểm lặng lẽ tìm Mao Tiểu Lỵ. Xem Mao Tiểu Lỵ từ đi ra biệt thự đến lên xe quá trình. Miệng dơ lên độ cung liền không đi xuống quá, ước chừng là đại kiếm lời một bút. Mao Tiểu Lỵ căn cứ có phúc cùng hưởng lý niệm, cùng Trần Dương chủ động công đạo. Cát Thanh cùng Mã Kỳ Kỳ tìm ta họa đào hoa phù, Khấu Tuyên Linh vừa nghe. Suy một tiếng, không làm việc đàng hoàng, Mao Tiểu Lỵ không vui. Như thế nào không làm việc đàng hoàng? Chấn sát, chảo quỷ, hòa hợp vốn dĩ chính là thiên sư đạo chức nghiệp trong phạm vi. Khấu đại sư thăng thụ ngũ lôi thiên sư, liền khinh thường hòa hợp nghiệp. Đạo gia hòa hợp thuật đó là hợp hôn, xúc người nhân duyên mỹ mãn thuật pháp. Đặc biệt Mao Sơn Phái Trung có một chi đó là hòa hợp nghiệp. Đáng tiếc hiện giờ kẻ lừa đảo đang thịnh hành. Rất nhiều người đều đem hòa hợp thuật cùng cấp với Thái Lan tình hàng. Miêu cương tình cổ chờ tà vật, mê hoặc người tâm thần. Sử chi đối hạ chú giả sinh ra ái mộ. Hòa hợp nghiệp liền như vậy suy thoái. Hòa hợp nhất phái đệ tử hiện giờ cơ hồ tìm kiếm không đến. Không có gì người nguyện ý kế thừa này một mạch. Rốt cuộc hiện tại người trẻ tuổi càng nguyện ý tin tưởng phương Tây chòm sao bói toán cùng các loại chiêu đào hoa may mắn vật. Ngược lại đạo gia truyền thống hòa hợp thuật bị coi là mánh khóe bịp người. Mao Tiểu Lỵ nguyên bản học chính là hòa hợp nghiệp. Bái tổ sư gia cũng là hòa hợp nhị tiên. Chỉ vì sống tạm, liền tiếp chảo quỷ đơn tử. Trần Dương rất là kinh ngạc. Sự tình quan cảm tình sinh ý tốt nhất làm. Như thế nào ngược lại hỗn đến như vậy thảm. Không phải hắn nói bừa. Hiện tại rất nhiều người có lẽ không tin quỷ thần. Lại sẽ đem chính mình không chiếm được hoặc khát vọng được đến đồ vật ký thác ở quỷ thần trên người. Nhất điển hình ví dụ đó là tình yêu nam nữ. Bằng không như thế nào sẽ có như vậy nhiều người tin tưởng chòm sao bói toán trung đào hoa vận. Dùng nhiều tiền mua sắm may mắn phù. Đào hoa phù chờ. Nghe vậy, Mao Tiểu Lỵ cùng Khấu Tuyên Linh đều cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Trần Dương. Đầy mặt viết một hàng tự, sao có thể? Trần Dương lắc đầu thở dài. Các ngươi hỗn thành cái dạng gì? Nghiệp vụ năng lực hoàn toàn không được. Thị trường cũng không hiểu biết. Như thế nào làm buôn bán? Nhóm tự xóa, Khấu Tuyên Linh giật giật mồm mép. Nói, một giây hỗn thành nguyệt nhập ngàn vạn nhân sĩ, hắn dùng tay ở chính mình cùng Mao Tiểu Lỵ chi. Gian cắt một cái ngân hà tuyến. Chúng ta không giống nhau, Mao Tiểu Lỵ xấu hổ cúi đầu. Hỗn thành cái dạng gì, người? Là nàng, Trần Dương cũng không dám nói tiểu cô nương. Liền chạy nhanh bóc quá đề tài này. Hắn cùng Mao Tiểu Lỵ tới thời điểm là đáp tàu điện ngầm. Trở về thời điểm lại là cọ Khấu Tuyên Linh xe. Không có nam nhân không yêu xe. Trần Dương cũng ái xe, huống hồ phân cục không một chiếc xe, chạy nghiệp vụ thời điểm không có phương tiện. Mao Tiểu Lỵ, chúng ta có xe, Trần Dương kinh ngạc, bất quá hắn vừa mới đến phân cục, không biết trong cục có xe cũng bình thường. Mao Tiểu Lỵ còn nói thêm, Trần ca, chúng ta phân cục phía trước có một chỉnh bài xe đạp công, Trần Dương. Tiểu Lỵ, ăn đường sao? Nói xong, không đợi Mao Tiểu Lỵ đáp lời liền tắc một phen đường đến nàng trong tay. Cười tủm tỉm nói, ăn đi, Mao Tiểu Lỵ. Ngoặc kép, Khấu Tuyên Linh, ta này xe là trong cục phối trí. Chính mình không mua xe. Ngươi nếu là tưởng mua, liền hướng độ cục hỏi. Ta nhớ rõ hắn có hai chiếc xe, Trần Dương trầm mặc nhìn về phía độ sóc. Ngươi có hai chiếc xe, phảng phất nhìn đến trượng phu trộm gạt hắn tàng tư tiền thuê nhà còn phá sản bên ngoài dưỡng hai. Cái tiểu nhân, không cho hắn biết đến đanh đá tức phụ dạng. Độ sóc trong túi có bao nhiêu tiền, hắn đều biết, từ đâu ra tiền mua xe. Độ sóc nghe vậy. Lặng lẽ căng thẳng mặt nói, trong cục phối trí, ta không chia làm lãnh, trong cục liền chiết chung xứng xe cho ta, này đảo nói được không? Trần Dương lập tức tiếp thu này lý do, trên thực tế độ sóc cũng không nói dối, xe thật là trong cục cấp phối trí, chẳng qua độ sóc xảo diệu đem mấy chữ điên đảo một chút. Không chia làm lãnh cùng, không lãnh chia làm, chủ động tính liền không giống nhau. Độ sóc quyết định, quay đầu lại hắn vẫn là đem cục trưởng tiền lương lãnh giao cho Trần Dương đi. Miễn cho ngày nào đó hắn biết, mắng hắn phá sản, hắn rũ mắt, trầm ngâm nói, quay đầu lại ta viết cái báo cáo đơn, hướng về phía trước mặt xin, cũng cấp phân cục phối trí chiếc xe, nghe vậy, Trần Dương nháy mắt tươi cười đầy mặt, Khấu Tuyên Linh còn lại là xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem ngồi ở hậu tòa độ sóc cùng Trần Dương. Thấy thế nào đều cảm thấy hai người ở chung hình thức rất quái lạ. Chính là như thế nào cái quái pháp, trước mắt là cái vũ trụ sắt thép thẳng nam chưa mở ra tân thế giới đại môn Khấu Tuyên Linh. Không thể nói tới, bởi vì Khấu Tuyên Linh đầy bụng tâm sự, làm cho hắn thiếu chút nữa vượt đèn đỏ. Mao Tiểu Lỵ, ngươi có thể nhìn lộ lái xe sao? Khấu Tuyên Linh biết nàng có bản lĩnh, ngươi tới khai hành, ngươi đem bằng lái cho ta. Mao Tiểu Lỵ còn không có khảo bằng lái, lăn. Khấu Tuyên Linh dẫm hạ phanh lại, xe khó khăn lắm dừng lại, không có vượt đèn đỏ. Lúc này là ở nội thành ngã tư đường, phụ cận có phiến đại thương trường, bởi vậy ngựa xe như nước, người đến người đi, thực náo nhiệt. Đường cái đối diện góc trên bên phải một đống mấy chục tầng cao thương trường đại lâu, trên lầu treo một cái led màn hình, lúc này thượng một cái quảng cáo truyền phát tin xong, tiếp theo điều giải trí tin tức nhảy ra, rõ ràng là gần đây bạo hồng Tiểu Hoa đán Hà Thiên Na tao điên cuồng fan uy hiếp cầu ái tin tức, tựa hồ thiếu chút nữa làm ra mạng người. Bởi vậy Hà Thiên Na gần đây lưu lượng cùng chú ý độ phá lệ tăng vọt. Có người mắng nàng lăng xê, có người đồng tình, càng nhiều là sự không liên quan mình đánh giá nàng người nào hấp dẫn cái gì fan. Từ màn hình chung có thể thấy được Hà Thiên Na sắc mặt tiều tụy, mày nhíu chặt, thâm chịu khổ nhiễu, đối mặt phóng viên vấn đề, toàn bộ hành trình không nói một câu. Mao Tiểu Lỵ vừa thấy Hà Thiên Na, đột nhiên nói, ân tố vấn, Trần Dương ngẩng đầu xem qua đi. Nhưng thật ra trùng hợp xem qua Hà Thiên Na diễn phim truyền hình. Nàng từng ở một bộ làm nàng bạo hỏa cổ trang kịch trung diễn quá một cái kêu ân tố vấn nhân vật. Nhìn thoáng qua hắn liền rời đi tầm mắt, nhẹ giọng nói, ấn đường biến thành màu đen. Đại nạn buông xuống, xích mạch quán đồng, không sống được bao lâu, Trần ca, ngươi nói cái gì sao? Trần Dương rũ mắt, không có gì, Nga, Mao Tiểu Lỵ cũng không xác định chính mình có hay không nghe được. Lúc này đèn xanh sáng lên, xe chuyển biến rời xa màn hình. Nàng cũng móc di động ra hứng thú bừng bừng soát Weibo, xem bát quái, nhưng thật ra Khấu Tuyên Linh, từ kính chiếu hậu nhìn mắt Trần Dương, áp xuống trong lòng kinh ngạc, thiên sư, phong thủy, tướng mạo đều hiểu, tuy rằng phong thủy cùng tướng mạo chỉ tiểu bộc lộ tài năng, nhưng thiên sư phẩm giai hẳn là có thể thụ tam phẩm ngũ lôi. Không biết rốt cuộc sư thừa người nào, Khấu Tuyên Linh trầm tư thời điểm, lơ đãng liếc đến độ sóc lột ra giấy gói kẹo. Đem một viên màu trắng kẹo sữa bỏ vào Trần Dương trong miệng. Trần Dương cũng không ngẩng đầu lên. Liền độ sóc ngón tay cắn hạ kia viên kẹo sữa. Hàm ở trong miệng, gương mặt cố lấy. Độ sóc vươn ngón trỏ chọc chọc cổ khởi gương mặt. Bị Trần Dương không kiên nhẫn mở ra. Khấu Tuyên Linh nhấp khẩn môi. Nghiêm túc tự hỏi, chẳng lẽ thật là ngủ quá. Giao tình liền không giống nhau. Hắn dần dần đem ánh mắt phóng tới độ sóc trên người. Độ sóc hình như có sở giác. Ngẩng đầu lạnh băng ánh mắt thông qua kính chiếu hậu cùng hắn đối vừa vặn. Khấu Tuyên Linh hung hăng đánh cái dùng mình. Cùng độ cục ngủ bản thân liền rất có dũng khí. Mao Tiểu Lỵ nghi hoặc hỏi. Khấu Tuyên Linh, ngươi lãnh. Khấu Tuyên Linh mặt vô biểu tình. Nhiệt còn phát run. Mao Tiểu Lỵ nhún nhún vai. Tỏ vẻ không hiểu. Sau đó dùng bát quái miệng lưỡi nói. Các ngươi biết gần nhất giới giải trí ra rất nhiều dưa sao. Mới mẻ điểm mỹ quả thực không cần quá hảo gặm. Dưa. Ba người đồng thời nghi hoặc khó hiểu, ngoặc kép, Mao Tiểu Lỵ, độ cục cùng Khấu Tuyên Linh liền tính. Vì cái gì Trần ca ngươi cũng không có người trẻ tuổi hẳn là cụ bị sức sống. Ngoặc kép, Mao Tiểu Lỵ hạ giọng, thần thần bí bí nói. Gần nhất liên tục vài cái minh tinh xảy ra chuyện, bị chụp đến điên điên khùng khùng. Hành vi quỷ dị, trên mạng điên truyền bọn họ là dưỡng tiểu quỷ. Hiện tại tao phản phệ, Khấu Tuyên Linh. Đoán mò, nói có sách mách có chứng, Mao Tiểu Lỵ mới không để ý tới Khấu Tuyên Linh. Đem điện thoại giao diện duỗi đến sau xe tòa Trần Dương trước mặt. Trần ca ngươi xem video. Hành vi thật sự thực quỷ dị đúng hay không? Trần Dương căn bản không có khả năng từ một cái màn ảnh lung lay trong video nhìn ra cái gì quỷ. Dị sự tình tới. Chỉ là nói. Đại khái là áp lực quá lớn. Bằng không chính là uống rượu. Truyền thông chính là như vậy. Ái nói chuyện giật gân chính là có người tin nóng. Vị này đoạn thị đế mỗi lần ăn cơm thời điểm đều sẽ cố ý không ra một vị trí tới. Mang lên chén đũa, không cho người ngồi, hắn rõ ràng không có kết hôn, lại rất nhiều lần bị người gặp được hắn từ nhi đồng món đồ chơi cửa hàng đi ra. Trong tay xách theo rất nhiều món đồ chơi, Trần Dương bày ra nghiêm túc biểu tình. Ngươi chính là mỗi ngày chú ý này đó, ngược lại rơi xuống tu hành. Từ giờ trở đi, không chuẩn soát di động, mỗi ngày vẽ bùa tu luyện, tranh thủ thăng thụ ngũ phẩm minh uy lục, Mao Tiểu Lỵ ngượng ngùng. À... Chính là Trần ca ngươi không phải nói sẽ viết cái báo cáo cấp đạo giáo hiệp hội. Tiến cử ta thăng thụ sao? Nghe vậy, Khấu Tuyên Linh phát ra cười nhạo. Thanh âm vang dội, nói rất đúng giống tiến cử là có thể thành công giống nhau. Ngươi đương đạo giáo hiệp hội sẽ không khảo hạch ngươi. Nếu là như vậy, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đương thiên sư, Mao Tiểu Lỵ bĩu môi. Tuy rằng khó chịu Khấu Tuyên Linh thái độ, lại cũng không thể không thừa nhận hắn nói đúng. Trong lúc nhất thời... Nàng lâm vào ăn dưa cùng thăng thụ lưỡng nan lựa chọn chung. Trần Dương thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Mao Tiểu Lỵ tuổi tác còn nhỏ, tuy có thiên phú, chơi tâm lại càng trọng. Với thiên sư đạo cũng không có quá nặng chấp niệm. Hạ không được quyết tâm từ bỏ chơi tâm ân y độ sóc trở tay cầm Trần Dương tay. Tuy nàng, Trần Dương, ta chỉ là không đành lòng nàng lãng phí thiên phú, không thể cưỡng cầu, độ sóc nói xong câu này. Đó là câm miệng không hề nói. Hắn cũng chỉ đề điểm ở đây. Nếu không phải không nghĩ tiểu thê tử sầu lo quá nhiều. Sợ là một câu cũng sẽ không nói. Trần Dương suy tư một lát. Liền cũng buông. Độ sóc nói đúng. Vạn sự không thể cưỡng cầu. Đều có duyên pháp. Có đôi khi, người khác trăm ngàn thứ thuyết giáo đều không thắng nổi Mao Tiểu Lỵ một niệm thông suốt. Gì? Xích mạch quán đồng là có ý tứ gì? Mao Tiểu Lỵ đột nhiên hỏi. Trần Dương hơi giật mình. Đây đúng là hắn vừa rồi mới nói quá nói. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Mao Tiểu Lỵ, ta từ một cái đại V kia xem ra. Hắn là Weibo đỉnh lên nổi danh đoán mệnh đại sư. Rất nhiều minh tinh đều đi tìm hắn phê tự sửa mệnh. Thực linh, khấu tuyên linh quét mắt Mao Tiểu Lỵ di động giao diện. Nhận ra mặt trên đoán mệnh đại sư. Phan Thương Hải, thiên cơ các đại đệ tử. Tử vi đầu số thẩm hệ một mạch truyền nhân, ngụ ý. Có thể tin, ta vừa rồi nhìn đến hắn đã phát một cái Weibo. Là lời bình hà thiên na tướng mạo. Trong đó liền nói những lời này, Trần Dương như suy tư gì. Xem ra vị này đoán mệnh đại sư là có thật bản lĩnh. Khấu tuyên linh còn lại là rất là kinh ngạc. Phan Thương Hải như thế nào suy đoán ứng nghiệm hắn đều biết. Phàm là đề cập tánh mạng. Quá trình đều cực kỳ phức tạp. Trần Dương bất quá tùy tính vừa thấy. Là có thể nói ra không nghiêng không lệch đồng dạng suy đoán kết quả. Hay là hắn mệnh lý suy đoán thế nhưng cũng không thua thiên cơ các môn nhân. Cái gọi là xích mạch quán đồng. Tức là hồng tơ máu từ ở giữa. Không nghiêng không lệch xỏ xuyên qua trong mắt. Đây là triệu chứng xấu. Dự báo đem có tai họa bất ngờ. Không sống được bao lâu, tác giả có lời muốn nói. Mao Tiểu Lỵ, ăn dưa chính là người trẻ tuổi hẳn là cụ bị sức sống. Hết chương.